Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 898, Điêu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 898, Điêu Ma Vương, treo ở giữa không trung đích giác đấu đài. Chính là do ô kim đúc bằng sắt luyện ma thành, chừng một trượng dày, có thể thừa nhận thánh giả một kích toàn lực mà không tổn hại. Từ đó thời cổ kỳ liền còn sót lại, đến nay như trước không có mục nát. Giác đấu bên bàn duyên hoàn khấu trừ, cột 72 căn màu đen khóa sát, bên kia nhưng lại cùng trung tâm tế đàn liên tiếp cùng một chỗ. Bá, Trương Nhược Trần lộ ra thập phần bằng phẳng, ký hạ sinh tử khế ước, thả người nhảy lên, trước một bước leo lên giác đấu đài, đứng tại giác đấu đài trung tâm. Trên người hắn lưu tinh ẩn thân y, tản mát ra màu trắng vầng sáng. Một đôi lợi hại kiếm mục, hướng bộ binh chư vị bán thánh nhìn quét đi qua, nói, ký ra đời văn tự bán đứt, sinh tử không khỏi mình. Tại đây giác đấu trên đài, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Các vị tốt nhất hay vẫn là suy nghĩ tinh tường lại leo lên đến. Trương Nhược Trần ngược lại là nói là lời nói thật. Một trận chiến này, hắn tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Một khi ra tay, tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Hết cách rồi, bộ binh bán thánh số lượng quá nhiều. Nếu là không hạ sát thủ, Trương Nhược Trần nhất định sẽ tao ngộ xa luân chiến. Đến cuối cùng, nếu là bởi vì thánh khí hao hết mà chiến bại, hắn nhất định là chỉ còn đường chết. Một trận chiến này, thật đúng tựu là, không phải ngươi chết, chính là ta vong, bổn vương tới thu thập ngươi. Phong Cầm vốn là ý định ra tay. Thế nhưng mà, tại bên cạnh của hắn, một vị khác bộ binh bán thánh lại trước một bước liền xông ra ngoài. Một cước dẫm nát khóa sắt thượng diện, phát ra rầm rầm một tiếng, bay về phía giác đấu đài. Phong Cầm chằm chằm vào vị kia bay đến giác đấu trên đài gầy lùn nam tử, có chút tức giận, nói, vương phác vì cướp đoạt quân công, không khỏi cũng quá nóng vội. Cuộc chiến sinh tử, tự nhiên là một versus một quyết đấu. Đã có người xuất thủ trước, Phong Cầm cũng đành phải trước lui về. Vương phác cũng là triều đình một vị hạ đẳng vực vương. Phong Hào, Điêu Ma Vương, thân cao chỉ 1m5 tả hữu, lại chiều dài 4 chân, 4 cánh tay, ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, hai tay cùng hai chân hoàn toàn bị màu xanh đậm lân phiến bao trùm. Xem xét liền biết, người này đến từ chính song sinh chồn bán nhân tộc. Một người song mặt, một mặt vi nam, một mặt vi nữ, 4 tay 4 chân, Trương Nhược Trần, bổn vương Vương Phác, đại biểu bộ binh lấy tính mệnh của ngươi. Vương Phác chợt quát một tiếng. Trương Nhược Trần đối với cái này người, ngược lại là có chút ấn tượng. Trước, chính là hắn công bố là Vạn Tượng Vương anh em kết nghĩa. Vì cho Vạn Tượng Vương báo thù, mới chịu cùng Trương Nhược Trần quyết nhất tử chiến. Nhưng bây giờ lại công bố, chính là đại biểu bộ binh lấy Trương Nhược Trần tánh mạng. Chỉ là muốn, Trương Nhược Trần cũng hiểu được thập phần buồn cười. Vương Phác 4 tay, phân biệt kiềm giữ một thanh trăng lưỡi liềm huyết nhận, theo thánh khí rót vào tiến vào. 4 chuôi huyết nhận, lập tức tản mát ra lạnh như băng hàn khí, giống như hóa thành 4 bánh huyết nguyệt. Trong một chớp mắt, toàn bộ bầu trời trở nên một mảnh đen kịt, thổi bay lạnh như băng gió lạnh. Chỉ có 4 bánh huyết nguyệt treo ở giác đấu đài trên không, tản mát ra tinh hồng sắc hào quang. Giác đấu đài phía dưới, mọi người toàn bộ đều cảm giác được một cỗ đông lạnh đến cốt tủy hàn ý. Vương Phác hẳn là đã kinh đem địa yêu kinh tu luyện tới tầng thứ 12. Đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới. Khó trách hắn dám đi cùng Trương Nhược Trần sinh tử quyết đấu. Phong Cầm hai mắt co rụt lại, hai đấm niết càng chặt hơn. Lúc trước, Trương Nhược Trần mượn Thao Thiên Kiếm, thi triển ra ngàn văn hủy diệt kinh. Thế nhưng mà giết chết 4 vị bộ binh vương giả. Người cảm thấy hôm nay Trương Nhược Trần còn dám sử dụng ngàn văn hủy diệt kinh. Mặc dù, hắn có thể một chiêu giết chết một vị người khiêu chiến, cũng nhất định sẽ hao hết trong cơ thể thánh khí. Đợi đến lúc vị thứ hai người khiêu chiến leo lên giác đấu đài, chỉ cần sử dụng một ngón tay, có thể đưa hắn nhẹ nhõm theo như chết. không thể sử dụng ngàn văn hủy diệt kình Trương Nhược Trần. Cũng chỉ là một cái lợi hại một ít nhất giai bán thánh. Dựa vào vương pháp tu vi, trong vòng 3 chiêu, có lẽ có thể đưa hắn chém giết. Bộ binh chư vị bán thánh, toàn bộ đều tại ngươi một lời ta một câu nói chuyện với nhau. Duy chỉ có ngồi ở tế đàn phía trên vạn triệu ức cùng thánh thư tài nữ. Như trước bảo trì trầm mặc, đối với vạn triệu ức mà nói, nữ hoàng chỉ là hạ lệnh, muốn hắn tại 3 tháng ở trong, cầm xuống Trương Nhược Trần, cũng không có nói, rốt cuộc là phải chết người, còn là người sống, rất hiển nhiên, giết chết Trương Nhược Trần, đối với hắn càng có lợi, đến lúc đó, chỉ cần đem Trương Nhược Trần đầu lâu chặt đi xuống, mang đến Trung ương Hoàng Thành, ngược lại cũng không sợ tái sinh gợn sóng. Thánh thư tài nữ hai mắt, lại mang có vài phần thần sắc lo lắng. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần cảnh giới, cũng mới chỉ là mới vừa vặn đột phá đến nhất giai bán thánh. Nếu là ở một mảnh cánh đồng bát ngát, dựa vào nàng đưa cho hắn, thánh chỉ, cùng một vị lục giai bán thánh giao thủ, ngược lại là có cơ hội giữ được tánh mạng. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ là ở giác đấu trên đài giao phong, chỉ có lớn như vậy phạm vi. Hơn nữa, còn có trận pháp bao phủ, tự tính toán muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chính diện quyết đấu dưới tình huống, một vị nhất giai bán thánh, tuyệt đối không thể nào là một vị lục giai bán thánh đối thủ. Phải biết rằng, thánh thư tài nữ đem 9 đại giới tử mang về Trung ương Hoàng Thành. Từng làm qua một lần khảo thí. Khảo thí kết quả lại là, mặc dù là có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn 9 đại giới tử, tại nhất giai bán thánh cảnh giới, cũng tối đa chỉ có thể cùng tứ giai bán thánh chống lại. Hơn nữa, trong đó có mấy vị giới tử, hay vẫn là dùng chiến bại chấm dứt. Trương Nhược Trần Thiên Tư, cũng tự tối đa chỉ so với 9 đại giới tử cao hơn một bậc. Mặc dù truyền thuyết là thật, Trương Nhược Trần đạt đến ngư long thứ 10 biến, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng ngũ giai bán thánh sơ kỳ nhân vật giao phong. Đối mặt đã đột phá đến lục giai bán thánh vương pháp, Trương Nhược Trần chống đỡ được sao? Chẳng biết tại sao, thánh thư tài nữ cái kia một khỏa yên lặng thánh tâm trở nên đặc biệt lo lắng, thập phần không muốn chứng kiến Trương Nhược Trần chết ở giác đấu trên đài hình ảnh. Không chỉ có chỉ là thánh thư tài nữ, Lê Mẫn cùng Sử Nhân cũng thập phần lo lắng Trương Nhược Trần an nguy. Bọn hắn cau chặt lông mày, ngừng thở, cảm giác được thập phần áp lực. Ngược lại là đứng tại giác đấu đài trung tâm Trương Nhược Trần, nhưng lại chấn định tự nhiên, hai tay chắp sau lưng, chằm chằm hướng lên không bốn bánh huyết nguyệt. Mặc dù gió lạnh lại như thế nào mãnh liệt, cũng thổi không dậy nổi hắn một sợi tóc, một mảnh góc áo, đốt hư bá đao. Vương Phác toàn thân tản mát ra đen kịt được như là mực nước ma khí. Nguyên gốc mễ năm thân hình, nhưng lại bành trướng gấp 10 lần, hóa thành một 15 mét cao ma thần. Bốn chuôi trăng lưỡi liềm huyết nhận, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, theo bốn cái bất đồng phương vị, đồng thời hướng Trương Nhược Trần chém xuống. Chỉ có điều, huyết nhận bên trên hỏa diễm, nhưng lại cực kỳ lạnh như băng, đem chọn cái giác đấu đài đều đóng băng, dài ra một cây bén nhọn băng đâm, sinh lân hóa long. Trương Nhược Trần trong cơ thể, phát ra đùng đùng thanh âm, chói mắt kim quang cùng nước cuộn trào long khí, đồng thời theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Ngao, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Sau một khắc, Trương Nhược Trần thân thể đúng là hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng hoàng kim cự long. Hai cái cực lớn long chảo đồng thời về phía trước đánh ra đi, cùng hai thanh huyết nhận đụng vào nhau, đem Vương Phác công kích đánh cho chết đi đi ra ngoài. Vương Phác trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, vội vàng tầm đó, lập tức chém ra mặt khác hai thanh huyết nhận, chém về phía hoàng kim cự long phần cổ cùng móng vuốt. Nhưng mà, hoàng kim cự long bạo phát đi ra lực lượng, nhưng lại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cực lớn long chảo, mang theo một cỗ ngọn lửa nóng bỏng chi khí, xuyên qua hai thanh huyết nhận, kích tại Vương Phác đỉnh đầu. Làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Phác sợ tới mức hồn phi phách tán. ngón tay sờ, đem quấn tại cổ tay bên trên một chương ngọc phù bóp nát. Bành, bạo toái ngọc phù, hình thành một tầng màn hào quang, đem thân thể của hắn thủ hộ. Cái này một chương ngọc phù, chính là một vị tinh thần lực thánh giả luyện chế hộ thân phù. Mặc dù chỉ là một chương tàn thứ phẩm, thực sự có kinh người lực phòng ngự, có thể ngăn trở cửu giai bán thánh một kích toàn lực. Đương nhiên, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc trước, Vương Phác tốn hao 100 triệu miếng linh tinh, cơ hồ hao hết sở hữu tài phú, mới đưa nó mua được tay. Lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ bị một cái nhất giai bán thánh, làm cho sử dụng ra bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Ầm ầm một tiếng, kim sắc long chảo kích tại màn hào quang thượng diện, đem Vương Phác cùng màn hào quang, đồng thời vỗ xuống đi, trở xuống đến giác đấu đài, ngăn trở một kích về sau. Màn hào quang cũng rất nhanh tiêu tán. Đáng giận tiểu tử, Vương Phác nhìn trên cổ tay tàn phá ngọc phù, trong nội tâm thập phần phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, địa yêu biến, Vương Phác thân hình không ngừng bành trướng, trở nên càng ngày càng cực lớn. Đến cuối cùng, biến thành một chỉ cực lớn ma điêu. Bén nhọn móng vuốt, sắc bén hàm răng, màu đỏ như máu con mắt. Bên trên một khắc, giác đấu trên đài, hay vẫn là hai nhân loại tu sĩ tại giao thủ. Sau một khắc, cũng đã biến thành một con rồng một chôn, khiến cho toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ man thú khí tức, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Vừa rồi, Trương Nhược Trần cái kia hung mãnh một kích, ngược lại là kinh trụ không ít người. Vốn là vẫn còn nhìn có chút hả hê tu sĩ, cũng đều thu hồi nụ cười trên mặt. Một vị nhất giai bán thánh lực công kích, vậy mà có thể cường đại như thế. Đánh cho một vị lục giai bán thánh, không thể không bóp nát hộ thân phù, mới có thể bảo vệ tánh mạng. Long tượng bàn nhược trưởng thứ 9 trưởng, Lê Mẫn hai con ngươi sáng ngời. Trong nội tâm hết sức kích động, ngưng bạch trên khuôn mặt hiện ra một tầng đỏ ửng, rốt cục nhìn thấy Trương Nhược Trần hóa thành cự long bộ dáng. Hoàn toàn chính xác rất cường đại, Trương Nhược Trần thi triển ra sinh lân hóa long, tự nhiên cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Chiến đấu đến càng lâu, đối với hắn cũng lại càng là bất lợi. Hoàng kim cự long nổi giận gầm lên một tiếng, tại giữa không trung xoay một vòng. Lần nữa lao xuống dưới, toàn lực ra tay, cùng Vương Phác biến hóa thành ma điêu kịch liệt giao phong. Đơn thuần lực lượng, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, kỳ thật cũng chỉ là cùng Vương Phác tại sàn nhau tầm đó, cũng không có chiếm quá lớn ưu thế. Trước, chỉ là Vương Phác có chút khinh địch, mới có thể bị Trương Nhược Trần đánh cho trở tay không kịp. Bành, một con rồng một chôn, không ngừng đánh ra dấu móng tay, hình thành một vòng lại một vòng năng lượng sóng, đem thiên khung tầng mây đánh cho tứ tán mà mở, ghé vào giác đấu đài trung tâm ma điêu, mở ra miệng lớn dính máu, nhổ ra một ngụm hàn khí, bao trùm bốn chuôi huyết nhận, đồng thời đánh về phía hóa thành cự long Trương Nhược Trần. Cho ta liệt, một đạo đinh tai nhức óc tức giận, theo cự long trong miệng giống ra. Kim sắc long chảo, hướng phía dưới phương chảo tới, đem hư không xé rách mà khai, hình thành một đạo hơn 10 trượng trường không gian liệt phùng. Ma điêu đã sớm ngờ tới Trương Nhược Trần tinh thông không gian công kích. Bởi vậy, không gian liệt phùng xuất hiện một khắc này, nó lập tức phía bên trái bên cạnh liền xông ra ngoài. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng nhưng lại nhanh hơn. Ma điêu thân hình mới vừa vặn khẽ động, phi ở phía trên hoàng kim cự long, cũng đã hóa thành một đạo toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng người. Rất nhanh rơi xuống mặt đất, một chưởng đánh đi ra ngoài. Bành một tiếng, vừa vặn kích tại ma điêu phần bụng. Cách chương.